Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Dung Phong. 2. Làm vậy một tiếng thanh thúy binh khí tiếng va chạm vang lên. Mặc dù ở toàn bộ chiến trường bên trong, cũng không phải là như vậy dụ cho người chú ý, nhưng vẫn là ở trong nháy mắt, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hai phía thống soái giao thủ, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ chú ý. Thật là âm hiểm, Mạc Hà thấy đã bắt đầu giao phong Hạ Uyên và Kỳ Mang. Chân mày nhỏ không thể tra nhíu một chút, mới vừa rồi Kỳ Mang động tác, Mạc Hà xem được rõ ràng, đối phương ra tay không thế nào quang minh, ở một chớp mắt kia là muốn thừa dịp Hạ Uyên chưa chuẩn bị, trực tiếp chiếm đoạt tiên cơ, thậm chí làm bị thương Hạ Uyên. Khá tốt Hạ Uyên thực lực vậy vô cùng mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng ở đây ngay tức thì làm ra phản ứng, không để cho đối phương chiếm được tiện nghi gì. Ở Hạ Uyên và Kỳ Mang binh khí lần đầu tiên va chạm bắt đầu, bên cạnh hai người, ngay tức thì liền trống ra một vài trăm mét phương viên không người vùng. Không có bất kỳ nhân tộc hoặc là yêu tộc dám tới gần nơi này. Không giống ban đầu ở khu vực này bên trong, cũng bị ở một chớp mắt kia binh khí giao phong sinh ra lực trùng kích, trực tiếp xông lên bay ra ngoài. Đinh đinh đinh, một chuỗi binh khí tiếng va chạm vang lên. Chớp mắt bây giờ không phải ở chiến trường vang thành một chùm. Động tác của hai người thân hình đã hóa thành hai cái màu máu bóng dáng, không ngừng tiến hành lần lượt va chạm. Chết! Kỳ Mang trong tay binh khí hung hãn nện xuống. Một kích này thế đại lực trầm. Nguyên bản đang nhanh chóng giao thủ hai bóng người, ở trong một cái chớp mắt này định cách một chút. Hạ Uyên hai tay cầm thiên mâu chiến kích, cứng rắn đối phó lần công kích này. Nhưng là hắn nửa người đều bị hung hãn đập vào mặt đất. Mạc Hà và đứng ở trên tường thành tất cả thuần dương cảnh giới cao thủ thấy một màn này, trong lòng nhất thời đều là căng thẳng, mới vừa rồi một hồi công nhanh, hơn nữa bây giờ một màn này, mọi người cũng có thể nhìn ra một ít đồ, đó chính là Hạ Uyên lại đang giao thủ bên trong, hơi rơi vào hạ phong, bây giờ trên chiến trường tràn đầy yêu khí và thiết huyết sát khí. Mới vừa rồi một hồi dồn dập thêm giao phong ngắn ngủi, là hai phía thống soái bây giờ hoàn toàn lực lượng và kỹ xảo so đấu, tất cả cũng không có sử dụng bất kỳ thuật pháp. Hạ Uyên ở nhân tộc bên trong đã coi là đứng đầu nhất một nhóm kia thần binh võ giả, có thể lẫn nhau Kỳ Mang cường hãn yêu tộc thân tựa hồ còn kém hơn một chút. Nhìn nửa đoạn thân thể bị đè đến đất đai bên trong Hạ Uyên, Kỳ Mang khóe miệng hơi vuốt một tia độ cong, trong miệng khạc ra bốn chữ: bất quá như vậy. Theo lời của hắn lối ra, hắn toàn thân cao thấp màu máu đỏ miếng vảy, màu sắc đổi được hơn nữa đỏ tươi, liền tựa như trong đó chảy xuôi máu. Đồng thời lực lượng trong tay hắn cũng thay đổi được mạnh hơn. Hạ Uyên cảm thụ thiên mâu chiến kích truyền tới lực lượng, hít một hơi thật sâu, trong tay thiên mâu chiến kích một cái khôn khéo chuyển động, ngay tức thì đi ra ngoài. Hắn nửa đoạn thân thể ở trong đất rất miễn cưỡng về phía trước di động, trên đất cày ra liền một đạo rãnh. Thiên mâu chiến kích ở trong tay hơi ra một cái hình bán nguyệt, mang một đạo huyết quang hung hãn quất về phía Kỳ Mang. Lời của hắn vậy vang lên: mới vừa bắt đầu mà thôi. Kỳ Mang nhanh chóng một cái nghiêng người, thân thể bất thình lình một cái lộn, trong tay binh khí giống như trường tiên vậy, hướng Hạ Uyên đánh xuống, đồng thời thanh âm cũng không có dừng lại: người thật như thế cho rằng sao? Đối mặt một kích này, Hạ Uyên cũng không có đón đỡ, mà là thân hình lui nhanh, tránh né mở. Kỳ Mang binh khí đập phải trên vùng đất, một tiếng nặng nề vang lớn vang lên, trước mắt trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, lan tràn đi ra ngoài hơn ngàn mét. Kỳ Mang thực lực mạnh vô cùng, dù là ở nơi này trông tràn đầy thiết huyết sát khí, hoàn cảnh bên trong không có cách nào sử dụng yêu thuật, hắn có thể phát ra công kích vậy như cũ vô cùng mãnh. Hạ Uyên không trả lời. Thành tựu nhân tộc nơi này thống soái, Hạ Uyên bản thân cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Huống chi đây là hai tộc tranh phong chiến trường, đem là binh chi gan, hắn không thể nào lùi bước nửa bước. Thiên mâu chiến kích ở Hạ Uyên trong tay thật giống như quanh quẩn du long, xé rách không khí, trực tiếp chém về phía kỳ mang đầu lâu. Chanh, một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, hai người binh khí lại đụng vào nhau, không khí chung quanh tựa như nổ tung vậy, hướng bên cạnh khuếch tán mãnh liệt khí ép. Một bên ngăn trở Hạ Uyên một kích này, kỳ mang vừa tiếp tục mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn muốn chờ đợi đi vòng qua người phía sau tộc đại quân? Trước sau giáp công mở ra giáp công, sau đó đánh thắng trận chiến này. Đừng hy vọng hảo huyền, bọn họ không tới được. Ít nhất ở huyết liệt quan bị công phá trước, bọn họ tuyệt đối đuổi không tới chiến trường. Hạ Uyên động tác đổi được hơn nữa mãnh liệt, trên mình huyết khí bộc phát, bộ mặt nổi gân xanh. Mỗi nhất kích cũng đổi được hơn nữa thế đại lực trầm. Hắn thanh âm vậy vang lên, coi như ngươi có thể kéo tộc người đại quân, ngươi lại có thể kéo bao lâu? Đến khi đại quân từ phía sau đánh tới, các ngươi những thứ này yêu tộc thì xong rồi. Hai người giao thủ tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Cái này đi đôi với động tác của hai người, thanh âm ở trong không khí kích động, tựa hồ cũng không theo kịp hai người tốc độ, cộng thêm binh khí va chạm thanh âm, trừ bọn họ hai cái đang giao thủ người ra, người khác căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Mộng tưởng hảo huyền, mưu kế của các ngươi sớm bị xem thấu, dùng các ngươi tộc người lời nói, chúng ta chỉ bất quá tương kế tựu kế mà thôi. Kỳ mang trong tay binh khí hướng lên móc một cái, trên không trung và Hạ Uyên đụng một quyền, đem Hạ Uyên thân hình bước lui hai bước, thanh âm nói chuyện còn không có dừng lại, hiện được thành thạo, để cho các ngươi nhân tộc phân binh, sau đó dùng giá thấp nhất, kéo các ngươi một nửa binh mã, mà yêu tộc ta đại quân, xa so ngươi tưởng tượng bên trong muốn hơn, thăm ngươi chung quanh đi, huyết liệt quan, ngày hôm nay thì phải biến thành lịch sử. Nghe được kỳ mang mà nói, Hạ Uyên ở không ảnh hưởng chiến đấu dưới tình huống, chú ý một chút chiến trường thế cục, bây giờ đánh sắp lá cà còn không có quá lâu thời gian. Nhân tộc và yêu tộc tựa hồ vẫn là thế quân lực địch trạng thái. Nhưng là liếc mắt nhìn yêu tộc phía sau, đại quân như cũ phảng phất là vô cùng vô tận, thậm chí hậu phương yêu tộc cao thủ càng ngày càng nhiều. Mà nhân tộc bên này, sau này lực lượng, nhưng rõ ràng không có như vậy nhiều. Lúc này, Hạ Uyên trong lòng thật cảm thấy có chút áp lực. Kế hoạch nguyên thủy không tính là nhiều cao minh, bị yêu tộc nhìn thấu cũng ở đây ý liệu bên trong. Có thể dựa theo như bây giờ thế cục, rất nhanh nhân tộc thì phải thật khó mà ngăn cản yêu tộc tấn công. Đến lúc đó coi như muốn lui đến quan nội phòng thủ cũng không được. Chỉ cần Hạ Uyên rút lui phòng thủ, vậy yêu tộc đại quân lập tức liền sau đó lui. Như vậy, ở yêu tộc đại quân người phía sau tộc lực lượng sẽ lâm vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Nếu như những người đó tộc lực lượng bị tiêu diệt, vậy huyết liệt quan bị công phá, vậy chẳng qua là một kiện chuyện sớm hay muộn thôi. Nhìn Hạ Uyên trở nên có chút sắc mặt khó coi, kỳ mang trên mình là màu đỏ miếng vải, cái loại đó tựa như lưu động huyết dịch, ánh sáng rực rỡ hơn nữa rõ ràng, thậm chí đã trùm lên trong tay hắn binh khí lên. Bây giờ ngươi đã biết các ngươi tộc người kết quả, vậy ta cũng không muốn cùng ngươi chơi tiếp. Nghe nói ngươi vẫn là tộc người một cái hoàng tử, tin tưởng đầu lâu ngươi nhất định sẽ trở thành là ta có giá trị nhất siêu tầm phẩm một trong. Kỳ mang trên người khí thế hoàn toàn buông ra, liền giống như một tòa phun ra núi lửa, tốc độ bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh một lớn đoạn, bất thình lình một cái xoay người, trong tay binh khí chém về phía Hạ Uyên mặt, lần này vừa vội vừa mãnh. Hạ Uyên mặc dù cuối cùng chặn lại, nhưng là lại bị thiên mâu chiến kích trên truyền tới cường đại lực lượng xông lên bay ra ngoài. Kỳ Mang không có chút nào nương tay, ở Hạ Uyên bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, hắn thân hình liền hóa thành một đạo huyết quang, chặt đi theo Hạ Uyên, phát khởi một hồi cuồng phong bão táp vậy mãnh công. Phàm là chú ý cái này hai người chiến đấu nhân tộc, cái này trái tim cũng dâng tới cổ họng, rất sợ Hạ Uyên sẽ ở đây giống như cuồng phong bão táp vậy công kích bên trong không nhịn được. Hạ Uyên cuối cùng thực lực cũng là rất mạnh, dù là bị đánh bay ra ngoài, nhưng vậy trên không trung ổn định mình thân hình, sau đó ở một chuỗi công kích bên trong hết sức ngăn cản. Bất quá, Hạ Uyên thực lực nguyên bản liền so sánh Kỳ Mang kém hơn một chút. Ở đây sao liên tiếp chuỗi mãnh liệt tiến công bằng sức mạnh bên trong. Hắn mặc dù chống giữ xuống, nhiều ít còn là bị một ít tổn thương. Trên mình màu đen áo giáp đã xuất hiện một ít hư hại. Ở Kỳ Mang cuồng phong bão táp vậy dưới sự công kích, Hạ Uyên chỉ có thể cưỡng ép bộc phát trong cơ thể lực lượng. Trên mình một đạo huyết quang lan truyền mở, đem Kỳ Mang cuồng phong bão táp vậy công kích cắt đứt. Sau đó đoạt lại công kích tiết tấu. Bất quá cứ như vậy, Hạ Uyên tiêu hao vậy thì càng ngày càng lớn. Đối với phía sau tác chiến vô cùng bất lợi, binh gia bí thuật tụ tập đám người. Ở lần nữa đoạt lại chiến đấu tiết tấu sau đó, Hạ Uyên cơ hồ là ở thời gian đầu tiên, liền phát động binh gia bí thuật, một đạo hồng quang từ trên người hắn tản mát ra, lồng bao hắn lại bên người một mảng lớn chiến trường. Hồng quang thoáng qua, Hạ Uyên thân hình bất thình lình dương cao, hóa thân thành trăm thước cao người khổng lồ, trong tay thiên mâu chiến kích một cái càn quét, trên chiến trường một mảng lớn yêu tộc, ngay tức thì bị dọn dẹp không còn một mống, quét ra hình một vòng tròn khu vực. Thấy Hạ Uyên dáng người trở nên lớn, Kỳ Mang trên mình vậy giống vậy bộc phát ra một hồi hồng quang, thân hình ở ánh sáng bên trong nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái nửa người dưới giống như dài vảy chiến mã, nửa người trên hình người cao đại quái vật, sau ót hình tròn giác. Ở hắn biến thành như vậy sau đó, vậy giống vậy dính vào màu máu. Ký Lân thấy con quái vật này, Mạc Hà lập tức nhận ra đây là cái gì. Ký Lân, nửa người nửa thú chi hình, tánh tình bạo ngược, hiếu chiến, nhưng là số lượng tương đối thưa thớt, thiên phú mạnh mẽ, huyết mạch ở yêu tộc bên trong, vậy tuyệt đối coi là đứng đầu nhất một nhóm kia. Ở Kỳ Mang hiện ra chân thân của mình sau đó, Hạ Uyên hiển nhiên vậy nhận ra hắn bản thể, vẫn là cái bộ dáng này tương đối thoải mái. Thật ra thì ta một chút đều không thích tộc người dáng vẻ, hơn nữa còn sẽ trói buộc ta lực lượng. Kỳ Mang vừa nói, bất thình lình hóa thành một đạo hồng quang, lần nữa hướng Hạ Uyên công tới. Chanh, đi đôi với một tiếng binh khí tiếng va chạm, hai luồng màu máu ánh sáng hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu máu trùng tia sáng phóng lên cao. Chiến đấu lại một lần nữa vang dội. Mạc Hà ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, đặc biệt là đối diện yêu tộc trận doanh, chân mày không khỏi được sâu đậm nhíu lại. Cho tới bây giờ, yêu tộc nơi này đến tiếp sau này lực lượng vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Mà nhân tộc bên này, hơn phân nửa binh lực đã tiến vào chiến trường tham dự chém giết. Còn lại nhân tộc trận doanh lực lượng, rõ ràng không bằng yêu tộc. Thế cục đối với nhân tộc tương đối bất lợi. Tiếp tục như vậy nữa, ngày hôm nay chàng này tộc người chuyển biến cuộc chiến, kết quả sau cùng, nhân tộc rất có thể mới sẽ là phe thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https